Chiến quốc Hồng Nhan, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngôn đáng sợ. Năm đó Nguyễn Linh Ngọc tại trước khi chết mặc một kiện y phục tràn ngập nhân ngôn đáng sợ này. Thời điểm ấy Dương Sán đang xem bộ điện ảnh này, cũng không thể thập phần lý giải vì cái gì muốn đi để ý tin đồn. Nhưng hôm nay, nàng cuối cùng lý giải đến Nguyễn Linh Ngọc cảm thụ. Điểm nhỏ nước miếng thật có thể dìm chết người. Hiện tại là hận không thể phủ thêm một kiện y phục tràn đầy ta không thích nữ sắc đi trên đường cái dạo một vòng. Làm sao vậy? Như thế nào một người ngồi ở Cầm Hồ này chút giận? Cầm Thanh bị hai cái thanh tú khả nhân tiểu cô nương nâng khập khiễng đi lại đây. Vừa vặn thấy Dương Sán một người ngồi ở bên hồ nhân tạo. Tựa như chút giận đem đá ném vào trong hồ. Dương Sán vừa định cùng Cầm Thanh lại nhảy hai câu, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy hai cái hai nữ nhân để nàng không nói gì đến đau sốc không. Lại phẫn hận lấy một tư thế ném bom tiêu chuẩn nắm đá trong tay ném ra. Tay tạo thành mái che nhìn đá xa xa chìm xuống hồ. Trong lòng cuối cùng có điểm thư thái. Ngươi cần gì phải cùng các nàng không chấp nhặt đâu. Nếu là ngươi thật không thích, vậy đem các nàng đưa đi đi. Không cần a, van cầu chủ nhân không cần đem chúng ta tỉ muội tiễn bước. Nếu là chúng ta có cái gì làm không tốt, khẩn cầu chủ nhân trách phạt. Trăm ngàn không cần đem chúng ta lại đưa trở về. Nếu là bị đưa trở về, chúng ta tỉ muội khẳng định sẽ chết. Vừa nghe nói muốn đem các nàng đưa đi, hai cái tiểu cô nương lập tức hoa dung thất sắc quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lấy đầu gối thay chân lết đến dưới chân Dương Sán. Ôm đùi nàng đau khổ cầu xin. Buông tay. Dương Sán không kiên nhẫn quát một câu. Sợ tới mức hai cái tiểu cô nương quỳ trên mặt đất. Cái trán dập đất. Lạnh run. Thấy các nàng bộ dáng mặc người sâu xé. Dương Sán trong lòng liền phiền. Không cho lại bảo ta chủ nhân. Ta không phải chủ nhân các ngươi. Dạ. Chủ nhân. Dương Sán quả thực nghĩ trực tiếp mắt trợn trắng ngất xỉu đi. Làm sao cảnh cáo đều vô dụng. Chính là một mực chủ nhân. Chết sống không thay đổi. Các ngươi lại kêu chủ nhân. Ta liền đem các ngươi toàn bộ đưa đi. Nhìn liền phiền. Dạ, chủ. Một vừa định nói chủ nhân, lập tức bị một cái khác kéo lại tay áo. Hai cái liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Dạ, tiểu thư. Cũng không cho kêu tiểu thư. Ta không phải cái gì tiểu thư. Ta chính là ta. Không phải các ngươi chủ nhân. Tiểu thư. Dạ. Phu nhân. Phốc. Dương Sán tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể ngón tay chỉ các nàng nhưng cái gì đều làm không được. Đem một bên Cầm Thanh cười bả vai thẳng run run. Lại ngượng ngùng tại hạ nhân trước mặt bật cười. Đến mức rất là vất vả cùng khó chịu. Ngươi. Các ngươi đi xuống đi. Về sau liền còn gọi chủ nhân đi. Đi xuống đi. Dạ. Cầm tiểu thư. Đợi kia hai cái tiểu cô nương đi sau. Cầm Thanh mới rốt cục có thể che miệng. Cười không ngừng. Ngay cả ngươi cũng cười ta có phải hay không? Chân tốt lắm. Không đau. Có khí lực đi ra chê cười ta. Dương Sán khóe miệng run rẩy. Tà mắt nhìn về phía Cầm Thanh. Trong mắt tất cả đều là uy hiếp. Khụ khụ. Cầm Thanh ho nhẹ hai tiếng, thu liễm nụ cười của mình, ngồi nghiêm chỉnh ở trên tảng đá. Một chút đều nhìn không ra nàng vừa rồi cười đến cả người run rẩy. Đừng nóng giận, nếu thu đều thu, không bằng liền lưu lại hầu hạ ngươi đi. Dù sao bên cạnh ngươi cũng không có người nào. Có người chiếu cố ngươi ăn uống hằng ngày cũng hảo a. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi đang khi ta là ngốc tử. Hay là đang vũ nhục chính ngươi trí tuệ? Ngươi sẽ không lo lắng thân phận của các nàng. Ngươi sẽ không lo lắng mục đích của các nàng. Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, ta không ngại ngươi lưu lại các nàng a, bất quá đừng giao cho ta. Ta không cần người hầu hạ. Đều là Triệu Nhã cái kia nữ nhân chết tiệt. Làm hại ta hiện tại là lại có 10 miệng rộng cũng không nói rõ. Làm ta giống như thật sự thích nữ nhân. Người đã không phản đối, vậy lưu lại các nàng đi. Nhưng các nàng là nhất tâm nhận thức ngươi làm chủ. Ngươi dù đẩy không nổi. Về phần lo lắng của ngươi, Đây không tất yếu. Các nàng thân phận, ta đã gọi người tra qua. Không có vấn đề. Về phần ngươi nói đây hiểu lầm. Ngươi đều nói là hiểu lầm. Cần gì phải để ý đâu. Thanh giả tự thanh. Chỉ cần ngươi không phải. Sớm muộn gì đều sẽ tra ra manh mối. Ta nghe nói hôm qua Tín Lăng Quân cho ngươi một khối ngọc bội. Hắn vì sao vô duyên vô cớ đưa ngươi ngọc bội. Trải qua Cầm Thanh đề tỉnh. Mới nhớ tới. Hôm qua Tín Lăng Quân đi thời điểm quả thật đưa cho nàng một khối ngọc bội. Chỉ là lúc ấy bị kia hai cái nữ hài tử làm cho thành toàn bộ đều rối loạn. Nhất thời quên mất, từ trong lòng lấy ra ngọc bội. Nhìn cũng chưa nhìn liền đưa cho Cầm Thanh. Chính là khối này, hắn nói là được người nhờ vả. Cầm Thanh đem ngọc bội cầm ở trong tay. Cẩn thận quan sát, Dương, người không thấy là khối ngọc bội này thực quen mặt. Có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Phải không? Ta xem. Ta còn không cẩn thận xem qua. Dương Sán tiếp nhận ngọc bội nhìn kỹ. Trong đầu không ngừng nhớ lại người nàng gặp qua. Ai có khả năng nhất có ngọc bội như vậy? Đương nàng nghĩ đến một người thời điểm. Đột nhiên trừng lớn ánh mắt. Là Triệu Nhã. Ngươi còn có nhớ hay không? Đêm đó chúng ta tại trên núi. Nàng bên hông đeo chính là khối ngọc bội này. Đúng vậy. Chính là khối này. Nhưng tại sao lại là Tín Lăng Quân lấy tới giao cho ngươi? Chẳng lẽ, Cầm Thanh không khỏi nhíu mày. Bởi vì nàng nghĩ tới sự tình không tốt. Dương Sán cũng gật đầu một cái. Ân, người đoán không sai. Hẳn là Triệu Nhã bị bắt. Tín Lăng Quân lại đem ngọc bội đưa đến cho ta. Trong đó ý tứ, sẽ không ngôn mà dụ. Hắn nghĩ một hòn đá ném hai chim. Nhất tiễn song điêu. Không. Là nhất tiễn tứ điêu. Hắn đem chúng ta toàn bộ đều tính kế ở bên trong. Cầm Thanh dựa cây bên cạnh đứng lên. Nhìn mặt hồ xa xa bình tĩnh. Vừa rồi bị Dương Sán đảo loạn hồ nước. Lúc này lại khôi phục ban sơ bình tĩnh. Vì sao là nhất tiễn tứ điêu? Nếu ngươi không đi cứu người. Hắn có năng lực làm gì chúng ta? Ngươi không đi cứu người. Liền sẽ không bị cuốn vào. Mà ta cũng sẽ không có chuyện. Ta nếu không có việc gì, Long Dương Quân cũng sẽ không ra tay. Như vậy liền mọi người liền vô sự. Có việc chỉ có Triệu Nhã một. Hơn nữa, sự tình vốn chính là nàng một người gây ra. Dương Sán sửng sốt, không nghĩ tới Cầm Thanh sẽ nói ra nói như vậy. Xác nhận là lời từ miệng Cầm Thanh nói ra. Mới mở miệng nói, người không tính toán để ta đi cứu người. Làm sao vậy? Mất hứng? Hay là nói? Người thật đối với Triệu Nhã có tình. Cầm Thanh quay đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Sán. Dương Sán nhíu nhíu mi, không thói quen Cầm Thanh như vậy ngữ khí. Tránh đi ánh mắt của nàng. Có cứu nàng hay không? Ta muốn hảo hảo ngẫm lại. Ta chẳng qua là không nghĩ tới. Lời này, sẽ từ trong miệng ngươi nói ra. Ta là thương nhân. Dương, ta lần này không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Người này không tốt cứu. Thực khả năng chính là có đi không có về. Ngươi nên suy nghĩ rõ ràng. Ta mệt mỏi. Đỡ ta trở về phòng đi. Dương Sán không nói một tiếng đem Cầm Thanh đưa về phòng. Vốn định trở về phòng mình sửa sang lại xuống ý nghĩ. Nhưng vừa vào cửa liền thấy ngồi quỳ gối tại kia hai cái nữ hài. Thật sự là đầu đều lớn. Nhưng vừa nghĩ đến Cầm Thanh nói các nàng không thành vấn đề. Nếu không thành vấn đề, lại bị người đưa tới đưa đi, cũng là người số khổ, liền lại không đành lòng lại đối với các nàng lãnh ngôn lãnh ngữ. Miễn cưỡng kéo ra khuôn mặt tươi cười, ngồi ở đối diện các nàng. Hai người này vừa thấy Dương Sán trở về, lập tức nhoài người về phía trước, quỳ lại lễ, nhìn thấy Dương Sán lại là chau mày. Về sau thấy ta không cần quỳ xuống, ý tứ một chút là được. Ta không thích quỳ đến quỳ đi. Biết không? Dạ, chủ nhân. Dương Sán nhận mệnh thở dài. Chủ nhân liền chủ nhân đi. Tổng so phu nhân hảo. Nghĩ nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ đâu. Đã bị nhân kêu phu nhân. Thực sự đủ nghẹn khuất. Ngồi đi. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề. Các ngươi là như thế nào bị Tín Lăng Quân tìm được? Lại làm sao bị hắn đưa đến ta nơi này? hắn đã nói với các ngươi cái gì? Nga, đúng rồi. Trước khi trả lời vấn đề, trước tự giới thiệu mình một chút. Không hiểu, chính là trước nói chính mình tên gọi là gì? Người ở đâu? Nói đi. Hai cái nữ hài sợ hãi ngồi thẳng thân thể. Xem Dương Sán không có gì phản ứng. Mới nhìn thoáng qua nhau. Ánh mắt trao đổi sau. Bên trái cái kia trước mở miệng. Bẩm chủ nhân, nô tỳ kêu Tiểu Hoa. Là con gái gia nô Thương thị gia ngoại ô. Vốn là muốn chuẩn bị đưa cho Tín Lăng quân làm ca cơ. Cho nên đi đến Tín Lăng quân phủ. Nhưng vừa tới Tín Lăng quân phủ đã bị đưa đến chủ nhân nơi này. Tín Lăng quân nói để nô tỳ hảo hảo hầu hạ chủ nhân. Trừ bỏ Tín Lăng quân cùng gia tướng của hắn phản dịch bên ngoài. Không có gặp qua những người khác. Hồi chủ nhân, nô tỳ kêu Tiểu Hương. Là Mục Châu phổ thông nông hộ nữ nhi. Bị thành chủ nhìn trúng. Đưa cho Tín Lăng quân. Cũng là vừa vào Tín Lăng quân phủ. Đã bị lựa chọn đưa tới cấp chủ nhân. Cầu chủ nhân trăm ngàn không cần đem chúng ta đưa trở về. Tín Lăng quân nói nếu là hầu hạ không tốt chủ nhân. Không chỉ chúng ta phải chết. Chúng ta gia nhân cũng sẽ tử. Thật cũ dích. Trừ bỏ uy hiếp liền sẽ không có biện pháp khác. Dương Sán bĩu môi. Hiện tại các ngươi cũng thấy. Ta là nữ nhân. Không cần các ngươi hầu hạ cái kia. Về sau liền tại đây cầm ra làm chút sinh hoạt đủ khả năng đi. Đừng nhắc lại chuyện làm nữ nhân của ta. Thượng của ta giường. Hiểu được không? Đúng. Tối hôm qua sự tình. Ta không hy vọng lại nhìn gặp lần thứ hai. Hiện tại các ngươi đi tìm Tứ Nhi cô nương. Liền nói là cầm tiểu thư phân phó. Để nàng cho các ngươi tìm gian phòng trụ. Về sau, các ngươi liền đi theo nàng. Nàng bảo các ngươi làm cái gì? Thì các ngươi làm cái đó. Dạ, chủ nhân. Rốt cục thanh tĩnh. Nằm ở trên giường xa cách một đêm. Thoải mái duỗi lưng. Lại lăn một cái. Lạch cạch một tiếng. Ngọc bội từ trong lòng rớt ra. Thấy ngọc bội, liền nghĩ tới Triệu Nhã kia khuôn mặt yêu nghiệt. Muốn hay không đi cứu. Thật coi nàng là siêu nhân a, thực rõ ràng đây là bẫy. Nếu như đi cứu, có thể hay không cứu được người còn khó nói. Làm không tốt chính mình đều bị lôi vào. Nhưng thật sự thấy chết mà không cứu. Đây là tại Ngụy Quốc Đại Lương. Không phải Triệu Quốc Hàm Đan. Dựa vào Triệu Nhã đám quần hạ chi thần đi cứu. Cũng không một cái đáng tin. Duy nhất đáng tin chính là Tín Lăng quân. Lần này lại cố tình chính là hắn đem nàng bắt lại. Cái kia Triệu Nhã rốt cuộc trộm cái gì vậy chứ? Chọc đến luôn luôn đối nàng mê muội Tín Lăng quân cũng không đau tiếc lạt thủ tồi hoa. Lần trước tại trên núi loáng thoáng nghe thấy là Ngọc Tỷ. Nàng trộm Ngọc Tỷ làm cái gì? Đồ chơi kia từng cái quốc gia đều có a, hơn nữa liền tính là Ngụy Quốc Ngọc Tỷ bị nàng trộm. Nàng cũng chỉ huy bất động Ngụy Quốc quân đội a, chỉ huy quân đội phải có hổ phù. Cũng không đúng, nếu là Ngụy Quốc Ngọc Tỷ, vì sao sẽ ở Tín Lăng quân quý phủ? Chẳng lẽ hắn nghĩ soán quyền? Nếu là như vậy nói, liền nói thông vì cái gì Tín Lăng quân sẽ gấp gáp như vậy cấp tìm về bảo vật. Dương Sán một cái xoay người ngồi dậy. Muốn biết là đồ vật gì? Làm gì không đi hỏi Cầm Thanh? Hôm nay nghe Cầm Thanh ý tứ thực rõ ràng là biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng đi một bước sau lại lui về. Vừa rồi Cầm Thanh kia vô tình ngữ khí. Thật là để nàng có chút không tiếp thu được. Cho tới nay, Cầm Thanh đều thực ôn nhu. Cũng thực thiện lương. Cho dù là Tiểu Dương không quen biết. Nàng đều có thể gọi người chiếu cố thật tốt. Kia rốt cuộc là kia thiện lương ôn nhu Cầm Thanh là thật. Hay là đây bạc tình Cầm Thanh là thật. Hôm nay đối với Triệu Nhã có thể làm như thấy chết mà không cứu. Ngày khác nếu nàng có nguy hiểm. Hoặc là liên lụy đến Cầm Thanh. Cầm Thanh hay không cũng sẽ giống hôm nay như vậy đối với nàng không hề do dự vứt bỏ không để ý. Dương cô nương. Dương cô nương. Ngươi có hay không a, tiểu thư bảo ta mang đồ tới cho ngươi. Nga, đến đây, Tứ Nhi, là ngươi a, đây là tiểu thư bảo ta tới đưa cho ngươi. Còn nói vô luận như thế nào, nàng đều ủng hộ ngươi. Dương Sán tiếp nhận Tứ Nhi đưa qua khay. Đuổi đi Tứ Nhi, trở lại trong phòng vạch trần vải phía trên khay liền thấy. là một bộ quyển trục. Mở ra quyển trục, đây là bản đồ phòng ốc mặt phẳng. Chẳng lẽ đây là bản vẽ Tín Lăng quân phủ mặt phẳng? Dương Sán giờ phút này tâm tình phức tạp thật, so với đánh nghiêng bình ngũ vị còn có tư vị. Nghĩ đến Tứ Nhi mang tới nói, lập tức nắm lên bản vẽ mặt phẳng đi tìm Cầm Thanh. Thanh, Thanh, ngươi. Dương Sán có chút kích động đẩy ra cửa phòng Cầm Thanh. Lại thấy trong phòng không chỉ có Cầm Thanh một người. Danh Hạo đã ở phía sau lời nói. Đành phải xinh xinh nuốt trở lại. Dương, khi nào như vậy vội vàng sao động? Cầm Thanh lại hồi phục lại nàng cái kia ôn ôn nhuận nhuận. Nói chuyện không nhanh không chậm. Không, không có gì. Chuyện nhỏ mà thôi. Các ngươi trò chuyện, không quấy rầy. Dương Sán xoay người lui ra khỏi phòng. Không đợi nàng rời đi, thì nghe bên trong truyền đến thanh âm Danh Hạo. Thanh Nhi, ngươi đừng quên. Ngươi là vị hôn thê của ta. Ta không hy vọng vị hôn thê của ta bên người có một nữ nhân đam mê nữ sắc. Ta không nghĩ thê tử của ta giống cái kia Long Dương Quân, bị người trong thiên hạ nhạo báng. Dương, nàng không phải người như vậy. Ngươi không thể nói nàng như vậy. Nàng cũng là vì cứu người mới làm như thế. Long Dương Quân làm sao chứ? Hắn là bằng hữu của ta. Ta ngay cả kết giao bằng hữu quyền lợi đều không có. Ta đáp ứng phụ thân ta gả cho ngươi, nhưng là không có nghĩa là. Câu nói kế tiếp, Dương Sán không có nghe thấy, bởi vì nàng đã muốn bước nhanh rời đi. Nguyên lai Cầm Thanh cái kia đoản mệnh trượng phu chính là Danh Hạo. Nhưng xem Danh Hạo khổng võ hữu lực bộ dáng, cũng không giống như là người đoản mệnh. Nàng là quả phụ thanh, chung quy là muốn gả cho người. Dương Sán đem bản vẽ mặt phẳng thu hảo, thật sâu hít vào một hơi, lại thở ra. Nàng có cái gì không vui chứ? Cầm Thanh đều nói ủng hộ nàng, nói đúng là nàng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Hơn nữa nàng chung quy là muốn trở lại hiện đại, trở thành quả phụ cũng là Cầm Thanh mệnh chung nhất định, là lịch sử không thể sửa. Vẫn là ngẫm lại như thế nào cứu người đi. Trong lịch sử chưa nói Triệu Nhã là chết ở Đại Lương Thành, trong nguyên tắc cũng không phải chết tại đây, cho nên cứu hẳn là không quan hệ đi. Cách chương.